Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 554, chương 555, tịch mịch cùng rượu. Côn bằng cửu phong bảo tháp ấn, một đạo uy lẫm vô cùng gào thét, đột nhiên vang vọng toàn bộ chiến trường. Hư không phi tiễn xé rách hư không, sắc bén đến cực điểm tiễn ý, trải rộng toàn bộ bầu trời. Đại địa đột nhiên ảm đạm, tựa hồ cả kia bực trời vẩy xuống ánh mặt trời đều bị chảm diệt, không tồn tại ở thế gian. Giờ này khắc này, kinh khủng thần tiễn như thần vương chi nộ, âm thanh khủng bố giữa thiên địa quanh quẩn không ngớt. Số 6 căn cứ tháp nơi đó, nguyên bản tựu tại đỉnh tháp thủ vệ những người thí luyện ngẩng đầu. Họa sư hầu cùng những cái kia may mắn trốn về người thí luyện cũng ngẩng đầu, kinh ngạc ngưỡng vọng, đạo kia tiễn quang mỹ lệ đến lóa mắt, sáng chói đến làm người khác không cách nào nhìn thẳng. Toàn bộ bầu trời đều rất giống bị nó bổ ra, xuất hiện một đầu màu đen vực sâu. Bất quá trong nháy mắt, đã đến phụ cận, từ mặt đất nhìn, kia phảng phất một đầu dài đạt mấy chục dặm màu đen tử vong tuyến. Mũi tên này bên trong có tử vong pháp tắc vết tích. Nhận thua, nhanh, đi nhanh lên. Số 6 căn cứ tháp trên dưới, hết thảy người thí luyện đột nhiên bị khí tức tử vong nồng nặc bừng tỉnh. Nhìn xem kia phá thiên mà đến cự tiễn, người người muốn rách cả mí mắt, phát ra lệ khiếu kinh hô. Hư không mũi tên cấp tốc rơi xuống, cuồng phong gào thét, khí tức tử vong bao phủ, đem trường tiễn vờn quanh, nghiễm nhiên tạo thành một tấm bia lớn, phảng phất thạch quốc cửa ra vào khối kia cột mốc biên giới. Âm vang chấn xuống nhân gian, mang theo lấy vô tận mục nát cùng tàn lụi, hướng phía tháp cao mà đi. Oanh, một tiếng vang thật lớn vang vọng đất trời. Vội vàng ở giữa, chỉ thấy huyết hoa nở rộ, bạch quang dâng lên, tháp cao sụp đổ, như núi mà nghiêng, nâng lên bụi mù, lại tạo thành một đóa mây hình nấm. Giây lát, khi mọi vấn đề đã lắng xuống, sau đó mọi người chỉ thấy cái chỗ kia cái gì cũng không còn tồn tại. Số 6 căn cứ tháp trực tiếp đương nhiên vô tồn, chỉ còn lại trên đất một chút đổ nát thê lương, tượng trưng cho nó đã từng tồn tại qua. Về phần người thí luyện, một cái cũng không có. Cuối cùng một khắc này, có mấy người tại nhận thua về sau truyền tống đi rồi, nhưng cũng có mấy người phản ứng hơi chậm chưa kịp, bởi vậy táng thân phế tích. Về phần căn cứ tháp, vốn không sẽ bị một tiễn này liền phá hủy, nhưng bởi vì những người thí luyện tập thể nhận thua, tháp bản thân năng lực phòng ngự đại giảm, cuối cùng liền trở thành bộ dáng bây giờ. Nhìn xem một màn này hình ảnh, trên chiến trường địa phương khác, cơ hồ có người đều khiếp sợ không cách nào phát ra âm thanh. Tần Trường Phong đứng tại số 5 căn cứ tháp phía trên hư không. Hàn Phong Phật lấy trên mặt âm lãnh mặt nạ, hắn hai tay chắp sau lưng, ngẩng đầu lên. Từ trong chữ vật không gian lấy ra một cái hồ lô rượu, ngửa đầu lớn ực một hớp, sau đó thâm trầm nói ra, ta có tịch mịch cùng rượu, có theo hay không ta đi. Giờ này khắc này, một loại gọi là bức cách đồ vật trực tiếp rung động tâm linh của mỗi người. Ta có tịch mịch cùng rượu, có theo hay không ta đi. Giữa thiên địa tất cả mọi người yên lặng, chỉ có đạo này kiêu căng âm thanh đang vang vọng không tắt. Cùng lúc trước thắng lợi cùng vinh quang so sánh, tịch mịch cùng rượu thực sự không đáng giá nhắc tới, mà ở trong lòng mọi người phân lượng lại hoàn toàn tương phản. Bởi vì lần thứ nhất lúc nói, Tần Trường Phong chỉ là chém một cái huyết dương, mà hắn lần thứ hai lúc nói, nhưng là đã liên tiếp bại hư vô hầu cùng họa sư hầu hai người. Cũng một tiễn bắn sập một tòa căn cứ tháp, làm cho cả số 24 thông thiên tháp người tham chiến triệt để bị loại. Cường giả lời nói, dù là nhẹ giọng thì thầm, tại người khác trong tai, cũng như lôi đình oanh minh, đạo lý này xưa nay như thế, Đúng lúc này, một bóng người phiêu hốt đi vào Tần Trường Phong bên người, thon dài mà trắng nõn ngón tay phất qua, liền đem hồ lô rượu cầm vào tay, ngửa đầu ực một hớp, nói: "Ta đi với ngươi." Tần Trường Phong nhìn về hướng người này, hơi hơi ngạc nhiên, bởi vì nàng là Nhược Lưu Ly, cái kia xưa nay như là thánh khiết Bồ Tát mà tồn tại. Chưa hề nghĩ tới nàng cũng có như vậy một mặt. "Đi." Sương Linh chiến đội còn dư lại 4 người theo sát đội trưởng sau đó, "Chúng ta đi theo ngươi." Tần Hầu Vô Địch, "Chúng ta đều đi theo ngươi." Cuối cùng 3 người không có lựa chọn nào khác. Huống chi Tần Trường Phong chỗ triển lộ chiến lực, đưa cho bọn hắn vô cùng lòng tin. Bá 9 người, ngự quang đi vội, hướng về lân cận số 4 căn cứ tháp phi nhanh. "Chúng ta nguyện ý liên minh, cung cấp Tần Hầu ra roi, còn xin Tần Hầu cho chúng ta một cái cơ hội." Số 4 căn cứ tháp bên trên, những người tham chiến từng cái thần sắc nghiêm túc, nghĩ muốn mưu cầu một cái tiếp tục tại trên chiến trường thu hoạch được xếp hạng cơ hội. Mặc dù Hư Vô Hầu chết rồi, nhưng số 22 thông thiên tháp còn thừa lại 6-7 người thí luyện. Không cam tâm liền như vậy bị loại, bởi vì một khi chủ động nhân số, vô luận kết quả cuối cùng như thế nào, rời đi trước thời hạn người đều sẽ không thu hoạch được bất luận cái gì ban thưởng. Hơn nữa sẽ quyết định lên cấp chiến trực tiếp thất bại, tiếp nhận gấp bội trừng phạt. Dù sao tại lục đại thông thiên tháp xếp hạng tranh phong bên trong tham sống sợ chết nắm chân sau, chủ não không có bất kỳ cái gì lý do tùy tiện buông tha. "Không cho phép, ta nói qua muốn đẩy bình hết thảy căn cứ tháp một tên cũng không để lại, liền nhất định phải giữ lời nói." Tần Trường Phong nghiễm nhiên một bộ đúng lý không tha người dáng vẻ, đưa tay vung lên, tam đại kiếp thần đồng thời xuất thủ, tam sắc thần mang lấp lóe, ẩn chứa đại đạo chân nghĩa, mênh mông vô cùng. Trong nháy mắt đem căn cứ ngoài tháp vây hai tòa tiễn tháp đồng thời đập nát. "Giết!" Sương Linh chiến đội bên trong có người kêu to, chưa bao giờ tiễn tháp cái hướng kia phóng tới căn cứ tháp. Một trận chiến này, đến tận sau lúc đó, bọn hắn tất cả mọi người chỉ có thể cùng Tần Trường Phong một con đường đi đến đen rồi. Vô luận chủ ý của hắn có cỡ nào trái ngược lẽ thường, có cỡ nào kiêu ngạo tự phụ, bọn hắn đều chỉ có thể lựa chọn tin tưởng, bởi vì chỉ có như vậy mới có đi đến hy vọng cuối cùng, càng bởi vì Tần Trường Phong đáng giá bọn hắn tin tưởng. "Nhận thua, rời đi." Căn cứ tháp bên trên người thí luyện hoảng sợ kinh hãi. Tại Nhược Lưu Ly dẫn đầu dưới, số 23 thông thiên tháp người tham chiến khí thế hùng hổ, phi thường đáng sợ, bọn hắn tự biết cho dù có căn cứ tháp năng lực tăng thêm, cũng tuyệt đối ngăn không được, cho nên chỉ có thể ở tử vong đến trước khi lựa chọn rời khỏi. Tiếp nhận lại nhiều trừng phạt, cũng so không được minh không trắng chết ở chỗ này muốn tốt. Ầm ầm, không đến 10 phút thời gian, lại một tòa căn cứ tháp ầm vang sụp đổ. Đồng thời lúc này, khoảng cách giáng lâm chiến trường vẻn vẹn mới không đầy nửa canh giờ mà thôi, bên trong chiến trường bên ngoài tất cả đều yên lặng. Một màn này ra ngoài dự liệu của mọi người. Mọi người vốn cho là bằng vào căn cứ tháp phòng ngự ưu thế, một trận chiến này sẽ là một trận chí ít tiếp tục mấy ngày, thế lực khắp nơi hợp tung liên hoành đánh lâu dài. Hiện thực lại tàn khốc vô cùng. Tần Trường Phong giống như một đầu phong long, mang theo chính mình đồng đội, điên cuồng phá hủy nhìn đến mỗi một cái căn cứ tháp. Thậm chí cái thứ nhất đẩy ngã chính là nhà mình. Từ khi tòa thứ nhất thông thiên tháp mở ra đến nay, có mấy người dám làm như vậy? Kế tiếp, số 3, Tần Trường Phong vung tay lên, mang theo đám người nhào về phía số 3 thông thiên tháp. Hắn hoàn toàn không chỗ cố kỵ, tùy ý làm bậy. Số 3 thông thiên tháp thuộc về số 21 thông thiên tháp người tham chiến. một cái tòa thông thiên tháp cũng có cái khác người thí luyện chuyển đổi mà đến người thí luyện. Nhưng không biết bởi vì nguyên nhân gì, cũng không có tham gia một trận chiến này, cho nên người dẫn đầu là bản thổ mạnh nhất tồn tại Mặc Trì Hầu. Cái này cùng Nhược Lưu Ly so sánh nhau cường nhân, cũng không nhường chút nào đề xuất tấn thăng quân chủ rồi. Chỉ là mới vừa vặn tấn thăng, còn chưa kịp tiến hành tương quan tu luyện cường hóa, cho nên thực lực cùng đại viên mãn quân hầu so sánh cũng sẽ không có khác nhau quá nhiều. Tuy chỉ có 9 người cùng 3 tôn kiếp thần, nhưng lại như là trăm vạn đại quân áp cảnh, có loại phá vỡ sơn liệt địa chi thế. Đối mặt ở đây, Mặc Trì Hầu nhìn Tần Trường Phong liếc mắt, sau đó có ý riêng thở dài. Nhược Lưu Ly, ngươi so với ta may mắn. Thoại âm rơi xuống, đỉnh tháp tất cả mọi người trong nháy mắt tại bạch quang bên trong biến mất. Khiếp sợ Tần Trường Phong dâm uy, bọn hắn cũng toàn thể nhận thua rời khỏi. Oanh một tiếng, lại một tòa tháp cao sụp đổ. Tần Trường Phong cái gì cũng không nói, quay người liền chạy về phía số 2 căn cứ tháp. Còn lại 8 người cũng không nói một lời theo sát phía sau. Lúc này vô thanh thắng hữu thanh, không cần bất luận cái gì trống rỗng cùng nhàm chán khẩu hiệu. Sự thật thắng qua hết thảy hùng biện. Giờ phút này, Tần Trường Phong tại tự mình nghĩ bọn hắn chứng minh cái gì gọi là vô địch là cỡ nào tịch mịch. Đối mặt khi thế hùng hổ như châu chấu càn quét mà đến Tần Trường Phong đám người, số 2 căn cứ tháp thượng nhân người như lâm đại địch. Tần Hầu, ta liên thủ với ngươi đi chiến Cửu Thiên Hầu, thắng ngươi phải thứ nhất, ta lấy thứ hai. Tam Diện Hầu đứng ở phía trước, nhìn chằm chằm hư không trôi nổi Tần Trường Phong, hiển lộ bên ngoài hai tấm trên khuôn mặt tất cả đều ngưng trọng vô cùng. Hắn coi như lại tự phụ, cũng biết nếu như chính mình cùng Tần Trường Phong khai chiến, tất nhiên là bại nhiều thắng ít, dù là hắn giờ phút này ở vào căn cứ tháp phạm vi bên trong, các phương diện năng lực đều có tăng thêm cũng giống vậy. Dù sao những thứ này tăng thêm mạnh hơn, cũng không đủ cùng một cái hư vô hầu so sánh nhau. Mà Tần Trường Phong lại tại lấy một địch hai dưới tình huống nghiền ép hư vô hầu cùng họa sư hầu, kia là cỡ nào thần uy. Đương nhiên, tự phụ hắn cũng không có hoàn toàn nhận thua, tự nhận là ở vào căn cứ tháp bên trong phạm vi, hắn vẫn có sức đánh một trận. Dù là hy vọng thắng lợi chỉ có 3-4 tầng, lại dù sao còn không đến mức tùy ý Tần Trường Phong lăng nhục. Chỉ là đây là hắn ý nghĩ, lại không phải Tần Trường Phong. Ở trong mắt Tần Trường Phong, hắn và họa sư hầu đám người cũng không có khác nhau chút nào. Ngươi đây là tại vũ nhục ta có biết hay không? Một cái Cửu Thiên Hầu mà thôi, ta cần liên thủ với ngươi. Tần Trường Phong đưa tay, chung quanh hư không đột nhiên đổ sụp. Phía trước chém huyết dương lúc hình ảnh lại xuất hiện. Chỉ bất quá, lần này phương kia hư không sụp đổ sau liền cực hạn áp xúc. Tại tất cả mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, đột nhiên hình thành một tòa 9 tầng bảo tháp, xuất hiện tại hắn lòng bàn tay. Tiên Vương Cửu Phong, đây là Cửu Phong Tháp. Tần Trường Phong nhất thức kia trải qua 2 lần dung hợp sau kỹ năng, tên đầy đủ gọi là Côn Bằng Cửu Phong Bảo Tháp Ấn. Hơn nữa, giờ phút này mới là đạo này kỹ năng chân chính hoàn chỉnh hình thái. Trước tòa cung điện kia hư ảnh, chẳng qua là sắp thành chưa thành lúc dáng vẻ mà thôi. Giết, từ căn cứ đỉnh tháp, Tam Diện Hầu dẫn đầu giết ra, đã không pháp thiện rồi. Hắn liền muốn cược mạng đánh cuộc. Cùng lúc đó, đến từ số 20 thông thiên tháp cái khác người thí luyện cũng theo sát tiến lên, cùng thi triển kỹ năng thủ đoạn, tế ra đạo cụ, đánh giết mà đến. Đừng mũi chịu sào, mục tiêu chính là Tần Trường Phong. Chói lọi quang hoa ngút trời, bầu trời lay động, đại địa băng liệt, tất cả mọi người xuất thủ. Đây là một trận trực tiếp sôi trào hỗn chiến, âm thanh giết chóc vang vọng bát phương. Tần Trường Phong nhìn xem đánh tới Tam Diện Hầu, cười gằn một tiếng, cánh tay đưa qua, đem trong lòng bàn tay bảo tháp ném lên cao thiên. Kia bảo tháp phát sáng, trong chớp mắt lại hóa thành một tòa thông thiên to tháp chấn xuống, cùng phía trước một mảng lớn kỹ năng cùng đạo cỗ đụng vào nhau, trực tiếp vỡ nát, thanh âm cực lớn, như thần kim thạch liệt thiên, vang vọng tứ phương. Đồng thời, theo bảo tháp cực nhanh lao xuống mà đến, thân tháp dưới đáy xuất hiện một cái vòng xoáy, điên cuồng chuyển động, đem Tam Diện Hầu ở bên trong 4-5 cái người thí luyện, trong nháy mắt hút vào. Oanh, trong tháp hắc khí cùng sương mù xám cuồn cuộn, hình thành đại dương mênh mông, đem trong tháp hư không bao phủ. Sau đó trong đó lại ngưng tụ ra màu đen ma côn cùng màu xám cho quỷ côn. Một cái lại một cái, cơ hồ vô cùng vô tận, thẳng hướng Tam Diện Hầu đám người. Hai cái quân hầu cấp người thí luyện kêu thảm thiết, lại trong chớp mắt đã bị ăn mòn đoàn diệt. Thi cốt cùng linh hồn tất cả đều bị hòa tan. Sát phạt vô song truyền thuyết kỹ năng hoàn chỉnh hiện ra, uy năng chi khủng bố, để tất cả chứng kiến một màn này người đều hoa mắt thần rời. Bảo tháp phong tỏa hư không, bên trong côn bằng oanh kích, không chỗ nào bất diệt. Thuật này lần này bày ra, liền nhất định danh chấn tam giới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?